Đại Mộng Chủ chương 825, đuổi đánh tới cùng, gocchuyenaudio.com. Hắc Hùng Tinh thừa dịp Phong Tức cùng Quy Đồ bị nhốt, lấy ra một lệnh kỳ màu trắng, trở tay ném cho Nhiếp Thải Châu, đây là lưỡng nghi kỳ. Có thể điều động lưỡng nghi vi trần trận nơi đây, bảo vệ tốt chính mình, thanh âm Hắc Hùng Tinh vang lên trong tai Nhiếp Thải Châu. Nhiếp Thải Châu đang muốn cảm tạ, thân hình Hắc Hùng Tinh đã hóa thành một đạo hắc quang bay vút ra, chui vào trong lôi hải màu đen. Tiếng va chạm ù ù từ nơi đó truyền tới, lão già tiểu tụy kia vòng qua lôi hải màu đen, bay tới ba người Thẩm Lạc, người này cũng là đại thừa kỳ. Mặc dù nhìn từ bề ngoài tuổi già sức yếu, tốc độ lại cực nhanh, trong chớp mắt đã đến cách ba người không xa, thân hình chưa đến, tay lão đã vung lên. Một mảnh hắc phụ từ trong tay áo lão bắn ra, phô thiên cái địa chụp xuống ba người Thẩm Lạc, trong mắt Thẩm Lạc chớp thanh quang liên tục. Thấy rõ hắc phụ kia là do vô số tiểu trùng màu đen tạo thành, tương tự cổ trùng mà Nhiếp Thải Châu đã bức ra khỏi cơ thể. Trong hắc phụ này đều là cổ trùng, ngàn vạn lần đừng để nó dính vào người, hắn phi thân lui lại, lật tay lấy ra ngũ hỏa phiến, muốn vỗ một cái. Trước đó xử lý những cổ trùng này hắn đã hiểu rõ, những cổ trùng này tựa hồ rất sợ lửa, nhưng không đợi Thẩm Lạc xuất thủ. Sương mù màu trắng chung quanh đột nhiên giống như sôi trào lên, càng có vô số sương mù màu trắng mới từ trong hư không toát ra. Trong chớp mắt bao phủ hết thảy, trước mắt Thẩm Lạc trắng nhợt, hết thảy chung quanh đều biến thành màu trắng. Chỉ có thể nhìn được khoảng 2-3 thước, ngay cả Nhiếp Thải Châu cùng Bạch Tiêu Thiên cũng không nhìn thấy, thanh âm cũng bị sương trắng ngăn cách. Biểu muội, Bạch huynh, thân hình hắn lui về phía sau, miệng quát, nhưng không có ai đáp lại, chuyện gì xảy ra, Thẩm Lạc vận khởi U Minh Quỷ Nhãn. Nhìn lại chung quanh, nhưng hắn không biết phải làm gì với cấm chế sương trắng chung quanh sương, nó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Trước đó còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút vết tích, hiện tại một chút dấu hiệu huyễn trận cũng không bắt được. Trong lòng của hắn trầm xuống, vội vàng phất tay tế ra hạt châu lớn màu tím kia cùng thuần dương kiếm phôi, bảo vệ quanh người. Trước bảo vệ tốt chính mình, làm xong những thứ này, Thẩm Lạc bay về hướng Nhiếp Thải Châu cùng Bạch Tiêu Thiên trong trí nhớ. Nhưng Nhiếp Thải Châu cùng Bạch Tiêu Thiên đã không còn ở đó. Không biết là đã bay mất, hay là phát sinh ngoài ý muốn, hắn cảm thấy lo lắng. Nhưng chung quanh có mấy yêu vật thực lực mạnh mẽ, hắn mặc dù nóng vội, nhưng cũng không dám tùy ý đi loạn, Thẩm Lạc trầm ngâm một chút. Rơi trên mặt đất, thu hồi hạt châu lớn màu tím cùng thuần dương kiếm phôi, tay lấy ra độn địa phù dán trên thân, vận khởi pháp lực thôi động. Một đoàn hoàng mang từ trên độn địa phù bộc phát, cả người hắn trực tiếp chui xuống đất, đi về một hướng. Lưỡng nghi vi trần huyễn trận có uy lực mạnh mẽ, trong lòng đất mặc dù không có xương trắng, thần thức vẫn lan tràn không ra. Thẩm Lạc chỉ có thể dựa vào biểu hiện gần mặt đất, vận khởi U Minh Quỷ Nhãn nhìn trộm tình huống mặt đất, đi tới một lát. Một đôi chân đen mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt Thẩm Lạc, hai chân này mặc dù mơ hồ, bất quá hắn có thể nhận ra chính là lão già tiểu tụy kia. Trong mắt Thẩm Lạc hiện lên lãnh mang, thầm vận huyền thiên khống hỏa quyết, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết như hỏa diễm bay tán loạn ra. Hai đạo hỏa tuyến màu đỏ từ trong tay áo hắn bắn ra, chính là hồng liên nghiệp hỏa, nhanh chóng xuyên thấu tầng đất, chia ra chui vào trong hai chân lão. Làm xong những thứ này, Thẩm Lạc lập tức rời vị trí, bay trốn sang bên cạnh, hai chân lão già tiểu tụy đau xót. Hai cỗ hỏa diễm nóng rực từ lòng bàn chân tiến vào thân thể, nhanh chóng bay lên trên, giống như hai đầu rắn độc hung mãnh chui vào thể nội lão. Những nơi hỏa diễm đi qua, hai chân của lão nhanh chóng trở nên tê liệt, lão già tiểu tụy kinh hãi, pháp lực đại thừa kỳ thâm hậu đều đổ xuống. Rót vào giữa hai chân, ngăn cản hai cỗ hồng liên nghiệp hỏa đi lên, cùng lúc đó. Trong một chiếc nhẫn trên ngón tay phải lão bắn ra một chùm hoàng quang nồng đậm, trên không trung huyễn hóa ra một vầng sáng màu vàng. Trong quang hoàn phù quang lược ảnh, hư ảnh một ngọn núi hiện ra, thế núi hiểm trở, quái thạch lởm chởm, lóe lên một cái rồi chui vào mặt đất. Chỉ lộ ra gần nửa đỉnh núi, mau, lão già tiểu tụy gầm nhẹ một tiếng, trên hư ảnh ngọn núi chớp hoàng mang liên tục. nhanh chóng biến lớn gấp 10 lần, đồng thời bỗng nhiên ép xuống dưới, mặt đất trong phạm vi vài dặm chung quanh kịch liệt lắc lư. Phát ra một tiếng ầm vang, theo hư ảnh ngọn núi cũng đột nhiên trầm xuống 3 thước, chiếc nhẫn này tên là Ngũ Nhạc Thần Giới. Có thể triệu hoán hư ảnh sơn nhạc, điều khiển mậu thổ nguyên khí, am hiểu nhất đối phó địch nhân dưới lòng đất, sau một kích. Lão giả tiểu tụy không tiếp tục động thủ, thả người bay vụt lên, bắn ngược ra sau mấy trăm trượng, lơ lửng giữa không trung. Sắc mặt âm tình biến hóa không ngừng, ngay sau đó, lão nâng tay trái lên, đơn trưởng vỗ mạnh một cái vào ngực, ngay vị trí trái tim lão lóe lên hồng quang. Vô số cổ trùng màu đỏ không ngừng tuôn ra, rất nhanh đến chỗ hai chân, chen chúc đến hai cỗ dị hỏa kia. Giống như muốn thôn phệ hỏa diễm ẩn chứa trong đó, nhưng những cổ trùng màu đỏ này đụng một cái đến hai cỗ hỏa diễm kia, lập tức mất mạng. Căn bản không gây ra hiệu quả gì, trán lão giả lập tức chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, đang muốn thi triển thần thông khác, vào thời khắc này. Một tiếng xé gió duệ khiếu truyền đến, vô số đạo thủy nhận màu lam từ trong xương trắng bên phải bắn ra, phô thiên cái địa đánh về phía lão giả. Trong lòng lão giả tiểu tụy run lên, hiển nhiên không ngờ mình đã bay tới giữa không trung thoát ly huyễn trận. Địch nhân vẫn chuẩn xác khóa chặt vị trí của mình, lão không chút nghĩ ngợi thân hình lóe lên, lướt ngang bên cạnh, đồng thời một tay giương lên. Một pháp bảo màu vàng đất hình dạng nắp nồi tuột tay bắn ra, trong nháy mắt phồng lớn đến mấy trượng, ngăn trước người. Lập tức mảng lớn lam quang trên pháp bảo nắp nồi nở rộ ra, phát ra liên tục tiếng bạo liệt, những thủy nhận màu lam này có uy lực lớn đến kinh người. Đa phần pháp lực lão già tiểu tụy đều đang áp chế dị hỏa dưới hai chân, pháp bảo nắp nồi rung động không thôi, bị kích liên tiếp lui về phía sau. Trong xương trắng cách lão giả vài chục trượng, Thẩm Lạc đứng trên hư không, đỉnh đầu treo lấy Trấn Hải Châu. Trước người là hai cây tiểu kỳ màu trắng, chính là trận kỳ Vân Thùy trận, hấp huyết quỷ cùng quỷ tướng chia ra hai bên trái phải đứng sau lưng hắn. Hiện ra hình dạng tam tài, cả hai cũng tự mình nắm lấy hai cây trận kỳ, đồng thời vận chuyển lực lượng thể nội. Thông qua Vân Thùy trận rót vào thể nội Thẩm Lạc, tu vi cả hai đều có chút thâm hậu, nhất là quỷ tướng, đã đạt tới xuất khiếu hậu kỳ, không bao lâu. Thẩm Lạc trên thân phun trào lên cường đại dị thường pháp lực, thình lình đạt đến xuất khiếu hậu kỳ trình độ. Hắn tay trái bấm niệm pháp quyết ngự thủy, tay phải lật tay lấy ra ngũ hỏa phiến, hướng về phía trước hung hăng vỗ một cái mà ra. Trong tiếng phượng hót thanh thúy, một con to bằng gian phòng hỏa phượng màu đỏ bắn nhanh mà ra, mang theo thật dài đuôi lửa xé rách xương trắng. Bay về phía trước bắn đi, lóe lên phía dưới, chui vào trong hư không, không thấy tung tích, sau một khắc. Lão giả tiểu tụy phía sau trong xương trắng hồng quang lóe lên, hỏa phượng màu đỏ thoáng hiện mà ra, hung hăng nhào về phía lão giả phía sau lưng. Lão giả lúc này mới phát giác hỏa phượng tồn tại, sắc mặt đại biến phía dưới, hai tay nhanh chóng vung lên. Trước người nó nắp nồi pháp bảo hướng về sau bay vụt mang theo đạo đạo tàn ảnh, nhoáng một cái liền xuất hiện tại sau lưng. Khó khăn lắm tại hỏa điểu tới người trước đem nó ngăn trở, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Một đoàn tản mát ra dọa người linh áp màu đỏ biển lửa nổi lên. Từng đạo cực nóng không gì sánh được to lớn hỏa diễm giống như sóng dữ chạy vọt về phía trước tuôn, trùng kích tại trên nắp nồi pháp bảo. Lão giả tiểu tụy ngay cả người mang bảo bị hướng về sau đánh bay ra ngoài, nắp nồi trên pháp bảo hào quang màu vàng đất run rẩy kịch liệt. Răng rắc một tiếng vang giòn, trên nắp nồi mặt vậy mà hiện ra mấy đạo vết dạn cách trương.